Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323. Chương 323. Ác ma hạp cốc. Hổ vào bầy dê, có người mở ra phong ấn. Lão đầu hơi nhíu nổi lên lông mày. Đúng, vĩ đại La Khắc đại thần. Phong ấn ma pháp trận có rõ ràng bị phá hỏng dấu hiệu. Nhất định có người một mình mở ra phong ấn. Vị này Hồng Y đại chủ giáo cung kính nói rằng. Tra được là ai không có? Lão đầu lạnh lùng quát hỏi. Quang Minh đại lục là của hắn địa bàn. Bất kỳ dám can đảm ở Quang Minh đại lục quấy rối ra hỏa, chính là với hắn không qua được. Về Khắc La Khắc đại thần, hiện nay vẫn không có điều tra rõ phá hoại phong ấn hung thủ. Hồng Y lại chủ giáo kinh hoàng nói rằng, nhưng chúng ta suy đoán, hẳn là lúc trước chạy mất dép bảy vị chân thần, bọn họ hiềm nghi to lớn nhất. Cái kia bảy cái gia hỏa. Lão đầu hơi híp mắt lại, nhìn về phía Mông Lôi. Mông Lôi, ngươi có thể tìm tới bọn họ ở nơi nào đây? Ta xem một chút. Mông Lôi khẽ vuốt cằm, thần niệm khuếch tán ra đến. Rất nhanh sẽ bao phủ cả tòa Quang Minh đại lục. Lần lượt từng bóng người ở Mông Lôi trong đầu lược qua. Một hồi lâu sau, Mông Lôi mới nói, Quang Minh đại lục chỉ có 3 vị chân thần, còn lại 4 vị không biết tung tích. Cả tòa vị diện cũng không tìm được tung tích của bọn họ. Nghĩ đến hẳn là rời đi. Lẽ nào thật sự là bọn hắn 4 cái? Lão đầu sắc mặt khó coi. Có phải là bọn hắn hay không kỳ thực không trọng yếu. Mông Lôi cười nói, việc cấp bách là phong ấn không gian liệt phùng, hoặc là thẳng thắn tiêu diệt không gian liệt phùng đối diện ác ma. Cái khác cũng không có quan trọng muốn. Tiêu diệt không gian liệt phùng đối diện ác ma. Chúng thần giáo cao tầng nghe vậy, cả người nhất thời một cái giật mình. Không gian liệt phùng đối diện rốt cuộc là cái ra sao ác ma vị diện? Cũng không ai biết, nhưng ếch ngồi đáy giếng. Từ trong vết nứt chạy đến ác ma đến xem. Phương này ác ma vị diện nhất định là cái phi thường kinh khủng ác ma thế giới. Bởi vì phàm là chạy đến ác ma, yếu nhất đều là ác ma lĩnh chúa. Ác ma lĩnh chúa, tương đương với thiên khung đại lục bán thần. Một cơ sở sinh mệnh là bán thần thế giới, nên là cỡ nào mạnh mẽ, không thể nào tưởng tượng được. Nói tóm lại, không gian liệt phùng đối diện thế giới nhất định là cái phi thường mạnh mẽ mà kinh khủng thế giới. Tiêu diệt toàn bộ thế giới ác ma, nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Lão đầu nghe vậy nhưng là tán thành không ngớt. Ngươi nói rất đúng với. Bây giờ việc cấp bách đích thật là một lần nữa phong ấn cái kia không gian liệt phùng. Vậy liền đi thôi. Mông Lôi mang theo ở đây tất cả mọi người biến mất ở tại chỗ. Khi xuất hiện lại, đã đi tới một chỗ sâu không thấy đáy hẻm núi trước mặt. Nơi này là ác ma hạp cốc. Nhìn thấy trước mắt tối om, một chút nhìn không thấy đáy bộ hẻm núi. Thần giáo một đám cao tầng kinh hãi đến biến sắc. Nhìn về phía Mông Lôi trong ánh mắt tràn đầy thật sâu kính nể. Bọn họ lúc trước còn đang Khắc La Khắc Thánh Sơn, hiện tại lại đi tới ác ma hạp cốc. Hai chỗ này, một ở Quang Minh đại lục trung tâm, mà một cái khác ở vào Quang Minh đại lục phương Tây. Trong lúc đó cách xa nhau đâu chỉ trăm vạn cây em. Một thuấn di liền mang theo bọn họ vượt qua trăm vạn cây em. Đây là cỡ nào thủ đoạn? Cái kia không gian liệt phùng ở nơi này cái địa phương. Lão đầu mắt nhìn xuống đen thùi ác ma hạp cốc trầm giọng hỏi. Kỳ thực không cần hỏi, hắn cũng có thể từ hẻm núi nơi sâu xa cảm nhận được nồng nặc ác ma khí tức. Về Khắc La Khắc đại thần, nơi này là ác ma hạp cốc, cái kia không gian liệt phùng vào chỗ với hẻm núi nơi sâu xa. Ác ma chính là từ nơi này ra tới. Tên kia Hồng Y đại chủ giáo cung kính nói rằng, vì phòng ngừa ác ma đại quy mô tuôn ra, chúng ta ở ác ma hạp cốc chu vi bố trí lượng lớn nhân lực. Chính là bọn họ, Lão đầu nghe vậy nhìn lại, quả nhiên ở hẻm núi chu vi thấy được lượng lớn quang minh kỵ sĩ. Trong đó cũng không có thiếu bán thần, thánh vực cường giả, bọn họ liền trú đóng ở hẻm núi chu vi, gặp vĩ đại Khắc La Khắc Đại Thần. Một vị trú đóng ở nơi này hồng y đại chủ giáo bay tới, khom người chào, Bụi Tư Khan Đức, không gian liệt phùng như thế nào? Tổng cộng có bao nhiêu ác ma bay ra? Lão đầu hỏi, về Khắc La Khắc Đại Thần, hết hạn tối ngày hôm qua. Tổng cộng có 3 đầu ác ma lĩnh chúa bay ra, đã bị chúng ta bộ đánh giết. Gọi Bụi Tư Khan Đức hồng y đại chủ giáo vội vã trả lời. 3 đầu ác ma lĩnh chúa. Lão đầu sắc mặt nghiêm túc, xem ra đối diện ác ma vị diện. Xèo xèo xèo, đang lúc này, sâu thẳm ác ma hạp cốc bên trong truyền đến từng trận thê thảm tiếng xé gió. Cùng lúc đó, một luồng sôi trào mãnh liệt ma khí từ hẻm núi dưới đáy bộc phát ra. Đối với thần linh mà nói, ác ma tức tựu như cùng dưới trong hố phân mùi hôi. Bản năng căm ghét cùng bài xích, giờ khắc này cảm ứng được bỗng nhiên bạo phát ma khí. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhíu mày. Có ác ma phát ra. Bụi Tư Khan Đức hô khẽ một tiếng, chỉ thấy mấy trăm đạo màu đen liêu quang từ trong hẻm núi xì ra, xuất hiện ở ác ma hạp cốc bầu trời. Oanh, một luồng mênh mông cuồn cuộn ma khí trong nháy mắt áp bức ở tất cả mọi người trong lòng. Chú đóng ở ác ma hạp cốc quang minh kỵ sĩ không có chút sức chống cực nào, liền phù phù phù phù quỳ một chỗ. Ngay cả là Bụi Tư Khan Đức, ngải Mạc Lâm như vậy bán thần cường giả cũng đều hoàn toàn biến sắc, một mặt sợ hãi nhìn đỉnh đầu. Đại Ma Vương, tuyệt đối có Đại Ma Vương. Đại Ma Vương, Mông Lôi khẽ lắc đầu, đâu chỉ là Đại Ma Vương, còn có ma thần cấp bậc ác ma, trong đó một vị thậm chí đạt đến ma thần đỉnh cao. Ma thần, tương đương với trung vị thần linh. Giờ khắc này, mấy trăm ác ma trôi nổi ở giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống mắt, nhìn xuống mọi người, có đắm chìm trong ngọn lửa viêm ma, có quanh thân tản ra lạnh lẽo hàn khí băng ma, có người cao trăm trượng trâu, cũng có thượng vàng hạ cám huyết ma, điên cuồng, nọa ma, trường giác ác ma, chủng loại rất hỗn tạp, nhưng mỗi đầu ác ma khí tức trên người đều cực kỳ mạnh mẽ. Yếu nhất đều là ác ma lĩnh chúa, đại thể nhưng là ma vương, đại ma vương, thực lực tương đương khủng bố. Nơi này chính là không gian liệt phùng đối diện thế giới. Một vị trên người mặc màu đen khôi giáp, dài đến tai to mặt lớn thanh niên quét mắt tứ phương, trong mắt lóe ra một vệt thất vọng. Nguyên lai chỉ là cấp thấp vị diện phàm nhân. Hải bản tọa cao hứng hụt một hồi. Ma thần đại nhân, tiểu nhân chờ lệnh san bằng tòa này cấp thấp vị diện phàm nhân. Bên cạnh một tên viêm ma liếm liếm khóe miệng ngụm nước, khom người chờ lệnh nói, loại này trọng trách làm sao có thể rơi vào một mình ngươi trên đầu. Ma thần đại nhân, tiểu nhân cũng chờ lệnh. Ma thần đại nhân, cái khác ác ma tranh nhau chen lấn, chỉ lo chậm một bước, chuyện tốt đều rơi xuống người khác trên đầu. Mù ồn ào cái gì? Thứ không có tiền đồ. Tai to mặt lớn thanh niên hừ lạnh một tiếng. Quy tắc cũ, ma vương trở lên sinh linh đều để cho bản tòa, các người ai cũng đừng hòng chia sẻ. Cho tới cái khác, tùy các người xử trí như thế nào. Xin nghe ma thần đại nhân chi mệnh. Trước cạn đi những người này, cạc cạc cạc, mỹ vị máu tươi cùng linh hồn, thật là khiến người ta thèm nhỏ dãi a. Ta đến rồi, một đám ác ma hoan hô một tiếng, bay thẳng đến Mông Lôi đẳng nhân bay nhào mà tới, từng cái ngụm nước giàn giụa, hai mắt liều lĩnh ánh sáng xanh lục, như là đói bụng mấy năm sói đói. Nó, chúng nó đến rồi, nghênh địch, mau mau nghênh địch. Nhìn nhào tới trước mặt mấy trăm ác ma, tất cả mọi người sợ đến thất kinh, hốt hoảng nghênh địch, nhưng đám ác ma tốc độ thực sự quá nhanh, không giống nhau. Không chờ quang minh kỵ sĩ, bán thần cường giả môn dọn xong trận hình, chúng nó cũng đã bay đến trong đám người chuẩn bị trắng trợn tàn sát. Như hổ vào bầy dê, hừ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN